Thông Thiên Đại Thánh, chương 1240, dệt hoa trên gấm và đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Góc truyện audio.com, ngươi sẽ không nói cho ta biết là sau khi ba kiện tạo hóa tiên khí hợp nhất với nhau, tạo hóa giả mới sẽ giúp hắn thoát khốn nhé. Đương nhiên, ngươi cho rằng tạo hóa giả đều là giấy sao. Tuy hắn bị nhốt nhưng thời điểm tạo hóa tiên khí của thiên giới đại thế giới chúng ta khôi phục nguyên vẹn, như vậy chuyện giải thoát cho hắn cũng không phải là không thể. Nói như vậy tiên trì thú đã đưa ra điều kiện như vậy cho nên mới được sự ủng hộ của Thương Hải Đại Đế a. Có lẽ là vậy, nếu không, vấn đề này nói không thông. Tạo hóa đồng tử cười khổ nói ra, hắn làm như vậy, không biết sau khi Thương Hải Đại Đế đi ra thất thần vực sẽ gặp phải tai họa ngập đầu sao. Nếu như hắn trở thành tạo hóa giả cũng không cần e ngại chuyện này, trong điều kiện với Thương Hải Đại Đế tự nhiên sẽ đưa ra hứa hẹn không được gây phiền toái cho thất thần vực, không sợ hắn sẽ đổi ý. Đã như vậy, ngươi cũng có thể hướng Thương Hải Đại Đế đưa ra điều kiện giống như vậy. Hừ, tại sao ta phải đưa ra điều kiện giống nhau chứ? Nói đến đây, tạo hóa đồng tử ngẩng đầu lên, lỗ mũi hướng lên, vẻ mặt khinh thường. Nếu như không phải thằng này năm đó xuất thủ cướp đoạt trước thiên giới đại thế giới làm sao mà biến thành như thế này, tạo hóa tiên khí làm sao lại chia thành ba phần như vậy chứ? Chu Báo nghe có chút đau đầu, bất đắc dĩ gõ gõ đầu mình, xem ra thiên hoàng và tạo hóa đồng tử năm đó khẳng định còn có một ít bí mật không muốn người ta biết, nhưng những chuyện này không cần hắn quan tâm, chuyện đã sáng tỏ, đó chính là tạo hóa đồng tử khẳng định sẽ không chiếm được sự ủng hộ của thiên hoàng, mà tiên trì thú và thiên hoàng hợp lưu cho nên tiên trì thú chiếm được ưu thế, như vậy tình thế biến thành vùng biển và liên thủ Tây Tam vực áp chế cục diện Đông Tứ vực rất phiền toái. Thiên hoàng vùng biển đã bị khốn trụ, như vậy, rốt cuộc hắn có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng? Toàn bộ chiến lực nhưng có thời gian hạn chế. Thời gian hạn chế, mẹ kiếp hắn là địa tiên A, có thể phát huy toàn bộ chiến lực cho dù trong thời gian ngắn, một kích toàn lực đủ để dọa chết rất nhiều đối thủ rồi. Nhưng cũng phải trả một cái giá cực lớn, nhưng tuyệt đối sẽ không ủng hộ toàn lực bởi vì tiên trì thú sẽ không có khả năng trả cái giá lớn như vậy để giúp hắn. Nói trắng ra thiên hoàng vùng biển có Thương Hải Đại Đế ủng hộ tiên trì thú, nhưng tuyệt đối sẽ không ủng hộ toàn lực, nói cho cùng tiên trì thú sẽ không có khả năng chiếm ưu thế tuyệt đối trong lúc cạnh tranh chức tạo hóa giả, nếu như hắn không có năng lực như vậy, hoặc là phải trả một cái giá thật lớn, thiên hoàng vùng biển sẽ không chơi cờ với hắn. Nói cách khác còn có cơ hội, như vậy thiên hoàng của vùng biển sẽ không vì tiên trì thú mà đi một bước kia. Chuyện này cũng không rõ ràng, dựa theo đạo lý mà nói thiên hoàng vùng biển thoát khốn, mặc kệ trả giá gì hắn cũng nguyện ý, nhưng nếu như hắn trả giá một cái giá cực lớn, nhưng không cách nào bồi dưỡng tiên trì thú thượng vị, như vậy, hắn sẽ không làm thế. Cho nên phải cho thiên hoàng biết rõ, chúng ta có đủ lực lượng để ngăn cản một kích toàn lực của hắn, ít nhất là có thể chống đỡ được công kích của hắn trong thời gian ngắn. Chu Báo nói ra, từ từ đưa ra kết luận, chuyện này, giống như có chút ép buộc a. Nếu như không phải có bao nhiêu khó, góc truyện audio.com, khăn như vậy, ngày đó ta cũng không đi tìm ngươi hỗ trợ, tùy tiện tìm một người cũng được. Nói cách khác, chúng ta cần phải liên hệ tốt với vùng biển A. Chu Báo có chút phiền não gãi đầu, thực lực vùng biển quá mạnh mẽ, chẳng lẽ ngươi muốn bảo ta đánh tới hải vực sao? Chuyện này là chuyện của ngươi, nhưng mà nếu như ngươi có thể giúp ta, ta có thể cam đoan với ngươi, Chu thị ở trong thiên giới đại thế giới này sẽ được hưởng đặc quyền vinh hoa phú quý vĩnh viễn. Tạo hóa đồng tử nói với Chu Báo, về phần ngươi, ta có thể giúp ngươi đạt được tất cả di sản của Hoàng Tuyền Đại Đế trong thượng cổ cửu thập cửu đế, tiến vào cảnh giới địa tiên huyền bí, thậm chí ta có thể trợ giúp ngươi tiến vào minh thổ đại thế giới thần bí khó lường, truy cầu thiên tiên chi đạo mờ mịt. Ai, ngươi đưa ra điều kiện như vậy, ta có thể cự tuyệt sao? Chu Báo khổ cười, nói cho cùng, chỉ là làm một chuyện đơn giản thì bỏ đi, thật sự không được ta sẽ kéo Vương Xà và Tống Tử Phật vào, hai người bọn họ đều có chiến lực thần tiên, liều mạng cũng có thể đánh với thiên hoàng vùng biển một hồi, cũng bảo vệ vị trí tạo hóa giả của ngươi, nhưng mà chỗ tốt của hai người bọn họ cũng không thể thiếu. Đây là đương nhiên, vậy thì tốt, ta sẽ đi chuẩn bị thương nghị thật kỹ chuyện này, nhìn xem đến lúc đó nên làm thế nào. Chu Báo gật đầu nói ra, thân thể lóe lên, rời khỏi Thái Hoa Sơn. Nhìn thấy Chu Báo rời đi, sắc mặt Huyền Quy Tôn giả âm trầm như nước cũng không chuyển biến thành đẹp đẽ, trái lại càng thâm âm trầm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, có muốn liên lạc với Linh Tiêu Điện hoặc các tông môn khác hay không, đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người của Chu Báo, có phải quá mức hay không? Tạo hóa đồng tử lắc đầu nói ra, nếu như Chu Báo không làm được, ta thấy cho dù có kéo toàn bộ siêu cấp tông môn trong thất thần vực lên thuyền cũng không làm được, chuyện này nói cho cùng vẫn phải dựa vào vũ lực thuần túy để giải quyết, cho dù cộng vũ lực của tất cả tông môn cũng không theo kịp đám người Chu Báo. Nhưng mà, yêu tộc gần đây cường giả vi tôn, cho dù là Thương Hải Đại Đế cũng không ngoại lệ, mà chiến lực của Chu Báo mạnh mẽ, hơn nữa hắn có chí tôn tiên khí có lẽ đã đứng ở thế bất bại, cho nên chúng ta không cần đi tìm trợ thủ khác. Ta hiểu rồi, Huyền Quy tôn giả gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nếu vùng biển nhúng tay vào chuyện này, ủng hộ tiên trì thú, phiền toái sẽ rất lớn a. Sau khi nhận được tin tức của Chu Báo truyền tới, Vương Xà cũng cảm thấy có chút khó khăn. Tiểu báo tử, đó là lực lượng của địa tiên a, ngươi có nắm chắc hay không? Gánh không được cũng phải gánh, tạo hóa giả quan hệ trọng đại, chi tiết của tiên trì thú một chút chúng ta cũng không biết, nếu để cho hắn thượng vị, phúc họa khó lường, hơn nữa cho dù bây giờ chúng ta ủng hộ tiên trì thú, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, làm sao mà bằng so với ủng hộ tạo hóa đồng tử. Cách chương.